Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh và em hẹn hò. Ừ, hẹn hò. Đúng rồi, hôm qua em đã tỏ tình với anh còn gì, thì cũng phải cho em một ngày hẹn hò chứ. Làm sao mà được, lỡ người ta không cho em vào thì sao? Không sao, chỉ cần tới gọi anh sẽ bảo Tống Xuân Lăng xuống đón em. Ngoan, bye. Sau khi ăn bữa sáng xong, Hoàng Ngọc Niệm lên phòng lấy thẻ tín dụng trong tủ, sau đó lái xe đến trung tâm mua sắm. Nếu như là lần đầu hẹn hò, cô có nên mua đồ đôi không nhỉ? Là vậy ngại lắm, nhưng mà cô vẫn muốn có một buổi hẹn hò thật lãng mạn. Quyết định vậy đi, đã hẹn hò thì phải cho tới. Cô quyết định đến Shop Couple. Chào mừng quý khách đến với Shop Couple. Cô nhân viên mở cửa hàng nồng nhiệt chào đón. Có rất nhiều mẫu mới, quý khách cứ thoải mái lựa chọn nhé. Cảm ơn. Hoàng Ngọc Niệm đi đến tủ lựa vài bộ đồ đôi. Trông cũng khá đẹp, không biết khi hắn mặc vào sẽ soái đến mức nào nữa. Khi thấy cái vừa ý, Hoàng Ngọc Niệm đưa tay định lấy thì một bàn tay khác chạm vào bộ đồ đó. Ngước lên nhìn là Mai Hà Ninh, là cô ta người đã dụ dỗ Vũ Hạo Văn. Ồ, là Hoàng Ngọc Niệm đây mà. Đã lâu rồi không gặp, dạo này cô sống thế nào rồi? Bị Hạo Văn đá ngay lập tức, nắm được Dương Thế Minh. Cô cũng tài thật đấy. Giọng điệu chua ngoa của cô ta bắt đầu giở trò mỉa mai cô. Thích bộ này sao? Cô có định mua không? Mắc lắm đấy. Cô ta cầm bộ đồ trên tay đưa bảng giá ra trước mặt cô. Tất nhiên là phải mua rồi, đã đến đây không mua vậy thì làm gì? Hoàng Ngọc Niệm, cô còn giận tôi sao? Làm gì tôi phải giận cô? Thật ra anh ta tôi cũng chán rồi, không cần xài nữa, nên mới tới lượt cô. Chỉ lâu rồi không gặp, cô ta cũng bắt đầu độc miệng nhỉ? Mai Hà Ninh thầm nghĩ. Dù có tiền nhưng tôi lại thấy nó không hề hợp với cô đâu. Vậy chắc cô mặc hợp sao? Đúng rồi, một người như tôi mới hợp thôi. Một cô gái quê mùa như cô làm sao mà thích hợp? Em nói đúng không Hạo Văn? Bỗng từ đâu Vũ Hạo Văn đi đến. Đúng, em mặc rất đẹp, rất hợp. Hôm nay đúng là xui xẻo, lại đi gặp hai người này. Đồng coi tất cả những bộ đồ mới nhất ở đây cho tôi. Hoàng Ngọc Niệm khi thấy Vũ Hạo Văn đứng đấy, cô không thể kìm được cơn tức giận của mình. Cô đành phải lấy đỡ thẻ tín dụng của hắn, vì cô mang tiền chỉ đủ mua vài bộ thôi. Lỡ liều rồi về lấy tiền trả hắn vậy. Hoàng Ngọc Niệm, Dương Thế Minh hắn cho cô tiền nhiều đến như vậy sao? Dù gì thì sau này hắn cũng đá cô đi như là con mèo hoang thôi. Cô lo cho bản thân mình đi, cô cũng có khá hơn gì tôi đâu. Tôi biết tự tạo ra tiền, còn cô chỉ biết suốt ngày ăn bám lấy cái chân Vũ Hạo Văn thì mới có tiền. Nói cho cô biết, tôi là bác sĩ, nên số tiền tôi kiếm có thể nhiều hơn cô tự kiếm ra gấp mấy lần đấy. Cô được lắm. Hà Ninh, tính tiền rồi đi thôi, đừng gây chuyện nữa. Vũ Hạo Văn lúc này mới can thiệp kéo cô ta đi. Cô ta làm nhục em, anh thấy không? Thôi kệ cô ấy, đi thôi. Sau khi hai người đó đi thì mấy cô nhân viên bắt đầu mỉm cười, chỉ trích cô ta. Dạ, đồ của quý khách đây. Cô nhân viên đem đến cho cô 4-5 giỏ quần áo. Ừ, cô đưa thẻ tín dụng cho người nhân viên. Bên hắn, trong khi hắn đang làm việc, thì một tin nhắn gửi đến. Mở ra xem thì ra là thông báo. Đã thanh toán thành công, tổng số tiền 80 triệu. Ái chà, bà xã phu nhân à, em đã mua gì vậy? Dương Thế Minh, anh nói gì vậy? Tống Xuân Lăng ngồi cùng thấy hắn tự lẩm bẩm. À, đại tẩu của cậu chắc là đang mua sắm rất nhiều thứ rồi đấy. Chà, vậy sao? Sau khi thanh toán xong, Hoàng Ngọc Niệm xách đống đồ quăng hết lên xe, sau đó lái xe đến công ty của hắn. Vừa đi đến đường, cô thầm trách mình. Biết nói với anh ấy sao đây? Đã nói không xài mà bây giờ lại xài thì có kỳ lắm không? Thoáng chốc thì chiếc xe đã đến công ty hắn. Hoàng Ngọc Niệm lấy điện thoại ra gọi cho hắn. Em tới rồi. Ừ, ở đó đợi một lát, anh bảo Tống Xuân Lăng xuống đón em. Khoảng một lát thì cô thấy Tống Xuân Lăng từ từ đi ra. Thấy vậy cô mở cửa xe đi ra. Chào đại tẩu, đến đón đại ca sao? Đại ca hạnh phúc ghê á. À, chào cậu. Đưa chìa khóa để tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net